Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Hỏa công. Nhưng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện vô số điểm đen. Từng bó to lớn cành cây khô từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt vội vàng nhìn sang, chỉ thấy bốn phía trên cây cối đứng đấy lít nha lít nhít thân ảnh. Chúng mang cung tiễn ba dài các binh sĩ. Cầm trong tay cái kia từng bó cành cây khô vứt xuống trên mặt đất. Rắn rắn chắc chắc nằm ngang ở tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu rút lui phải qua đường. Sau đó chính là cái kia cực nóng khí tức, từ bốn phía lan tràn ra, bắn tên, hiu hiu hiu. Từng nhánh mang theo hỏa diễm mũi tên từ cứ điểm hậu phương gào thét mà tới. Đầy trời mưa tên bay tới. Từng người tử vong kỵ sĩ cùng khô lâu không kịp làm ra phản ứng. Trên thân liền hiện ra mức thương tổn, oanh, mũi tên rơi xuống đất ánh lửa ngút trời mà lên. Hỏa diễm tại cành cây khô cùng những cái kia dễ cháy vật phía trên nhanh chóng lan tràn. Ngay sau đó hóa thành một cái biển lửa, nhìn xem cái này đầy trời biển lửa. Chester đối những cái kia ngay tại sững sờ chúng tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu lớn tiếng thúc giục. Nhanh, lập tức rút lui, thanh âm ở bên tai vang lên. Từng người tử vong kỵ sĩ cùng chúng lũ khô lâu lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng nhanh chân phi nước đại, trùng trùng điệp điệp dòng lũ, chân đạp cành cây khô. Lấy riêng phần mình thân thể làm thuẫn bài vượt ngang hỏa diễm sông về phía trước. Từng người đứng tại trên trạc cây cung tiễn thủ nhóm. Cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ, chỉ thấy cái kia đeo trên người cung cứng bị lấy xuống. Ngay sau đó thuần thục đem phía sau mũi tên khoác lên phía trên. Ánh mắt nhìn thẳng ngay tại hỏa diễm bên trong phi nước đại tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu. Lập tức cung kéo căng thành hình tròn phát động công kích. Hiu hiu hiu, mũi tên mang theo băng lãnh hàn phong cùng khí tức tử vong gào thét mà đến. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại lập tức từ trên trời giáng xuống. Lít nhít mức thương tổn hiện đầy trước mắt, cái kia tựa như đại dương mênh mông tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu trên đầu vốn là chưa đầy thanh. Máu lần nữa bày biện ra càng lớn không trọn vẹn trạng thái. Đến lúc cuối cùng một tên khô lâu sĩ binh bước ra hỏa diễm thời điểm. Nhìn xem cái kia lâm vào một cái biển lửa bên trong cứ điểm. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm không ngừng đung đưa. Hiển nhiên cho dù là đối với cảm xúc cảm giác trì độn vong linh sinh vật. Lấy từ vừa mới đại chiến trong cảm nhận được thật sự rõ ràng tử vong khí tức. Dù là loại khí tức này đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng đối mặt là hai thế giới ở giữa chinh phạt, loại kia tuyệt đối kết thúc liền ngay cả vong linh đều cảm thấy hoảng sợ. Chester ánh mắt nhìn chung quanh cái kia bốn phía đứng tại trên cây bóng người. Khóe miệng nổi lên băng lạnh ý cười, những này đáng chết thổ dân, thật coi là bò tới trên cây liền có thể chạy trốn tử vong quân đoàn trả thù. Thở một hơi thật dài, nhìn về phía bên người mấy tên tử vong kỵ sĩ. Đối bọn hắn lớn tiếng phân phó lấy, giết bọn hắn, phải, mấy tên tử vong kỵ sĩ đối Chester lớn tiếng trả lời. Sau đó mang theo một đội khô lâu nhào về phía những cây cối kia. Nhìn xem đánh tới tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu. Đứng tại trên cây binh sĩ không chỉ có không có e ngại ngược lại đối bọn hắn lộ ra một chút diễu. Cợt thần sắc, ngay sau đó không nhanh không chậm từ trên cây bò lên xuống tới. Đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này từ hai bên trái phải hai cái phương hướng chuyển đến dày đặc tiếng vó ngựa. 300 danh kỵ binh trùng trùng điệp điệp gào thét mà tới. Chester dưới trướng đại quân còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Có đại bộ phận tử vong kỵ sĩ cùng khô lâu mặc nhiên ở vào sống sót sau tai nạn trong lúc bối rối. Phảng phất cuối cùng tử vong chi địa thổi lên kèn lệnh. Theo những kỵ binh kia dần dần tới gần, Chester chậm rãi rút ra phía sau trọng kiếm, đối bên người tử vong kỵ sĩ nhóm hét lớn, nhanh, cản bọn họ lại, phải chúng tử vong kỵ sĩ lớn tiếng trả lời. Ý đồ dùng thanh âm che giấu cái kia sợ hãi trong lòng. hai chi kỵ binh hung hăng đụng phải phía trước Khô Lâu trong đại quân. Tại cường đại quán tính dưới dễ như trở bàn tay liền đem Chester quân đội xuyên qua một cái xuyên. Thấu, cái kia vốn là liền xa vào đến bối rối trạng thái bên trong Khô Lâu cùng tử vong kỵ sĩ nhóm càng thêm hoảng loạn rồi mấy phần. Hiu hiu hiu, thừa dịp cái này ngắn ngủi thất thần trong nháy mắt, những cái kia từ trên cây leo xuống chúng cung tiễn thủ đối phía trước triển khai công kích. Tử vong kỵ sĩ mang theo Khô Lâu sĩ binh nhóm tại mưa tên trong tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà từ hai bên trái phải hai bên vọt tới kỵ binh tốc độ lại càng nhanh. Mang theo đi ngang qua bất tử đại quân uy thế, hung hăng nhào về phía những cái kia truy sát cùng tiễn thủ nhóm tử vong kỵ sĩ cùng lũ Khô Lâu. Chờ Chester một lần nữa chỉnh biên quân đội sau đó, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy bốn phía một mảnh hoang vu. Những cái kia đáng chết đám thổ dân sớm đã mất đi tung tích. Thống lĩnh, một tên tử vong kỵ sĩ đầy bụi đất kêu một tiếng. Chúng tử vong kỵ sĩ nhao nhao cúi đầu xuống. Nghĩ đến cái này ngắn ngủi giao chiến từng cái hết thảy đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Chính mình thế nhưng là bất tử đại quân một viên, làm kiêu ngạo bất tử sinh vật, sao có thể tại mới biểu hiện hèn yếu như vậy? Dũng khí đi nơi nào? Vinh quang lại đi nơi nào? Chester hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lóe ra, ở trong lòng không ngừng suy tư. Sau đó quay người nhìn về phía sau lưng ngàn tên tử vong kỵ sĩ cùng mấy ngàn Khô Lâu. Đối bọn hắn lớn tiếng phân phó, đây là địch nhân kế sách, thổ dân cũng không có chúng ta tưởng tượng yếu đuối như vậy, cho nên từ giờ trở đi chúng ta đem. Đề cao cảnh giác, thu hồi viên kia kiêu ngạo mà khinh thị tâm, hiện tại có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề cần. Biết rõ ràng, đó chính là địch nhân đến cùng có bao nhiêu truyền thống trận. Có được bao nhiêu binh sĩ, Chester đối trước mắt mấy ngàn bất tử quân đoàn các tướng sĩ lớn tiếng. Nói, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía đứng bên người cái kia mấy tên bất tử kỵ sĩ. Cảm thụ được phía trước cái kia còn chưa tiêu tán cực nóng khí tức đối bọn hắn phân phó. Đi xem một cái địch nhân truyền tống trận còn ở đó hay không phía trước phải, đứng bên người. Mấy tên bất tử kỵ sĩ đối Chester lớn tiếng nói. Sau đó quay người hướng cứ điểm phương hướng đi đến. Chân đạp tại cho bụi phía trên. Ánh mắt tại bốn phía tuần sát. Nửa ngày sau đó nhanh bản đi hướng Chester đối hắn hồi phục. Không có truyền tống trận tung tích. Cũng đã tại trong liệt hỏa biến thành cho bụi, cho bụi. Chester nhanh chóng suy tư, ánh mắt tại bốn phía nhìn ra xa, trong đầu hiện ra hiện tại gặp phải thế cục, vô số suy nghĩ dần dần hiển hiện, thổ dân quân đội chủ lực đang cùng tướng quân giao chiến. Hậu phương những con chuột chủ động thiêu hủy truyền tống trận. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ không có tiếp tế, từ đó xa vào đến trong tuyệt cảnh sao? Đáp án là phủ định. Bởi vì bọn hắn nhất định có thể đạt được tiếp tế. Nghĩ thông suốt những chuyện này sau đó, Chester hai mắt trong linh hồn hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Xung quanh đây nhất định còn có truyền tống trận thu. Không tiếc bất cứ giá nào, cho bản thống lĩnh đem những này những con chuột tìm ra, phải chúng tử vong kỵ sĩ lớn tiếng trả. Lời, sau đó cưỡi khoái mã nhanh chân phi nước đại. Không bao lâu bóng lưng của bọn hắn liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem những cái kia từ từ đi xa bóng lưng, Chester đối phía trước mấy ngàn đại quân phân phó. Nơi đây tất nhiên là một trong đó điểm, truyền lệnh xuống, nghỉ ngơi cho tốt trận địa sẵn sàng. Đón quân địch, chuẩn bị tùy thời bôn tập thổ dân truyền tống trận phải chúng tử vong kỵ sĩ cùng Khô Lâu lớn. Tiếng trả lời, ngay sau đó thu tay lại bên trong binh khí, tiến vào ngắn ngủi tu chỉnh trạng thái trong. Hết chương.